Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ cung quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Cao Đông không có thời gian, cũng chẳng còn tâm tư mà bận lòng với những chuyện rắc rối ở Ninh huyện. Thứ duy nhất hắn cần phải làm là phá án. Chỉ cần vụ án được phá, thì việc trong huyện ai đúng ai sai, ai tranh cãi ai, với hắn đều không có nửa phần liên quan. Giống như việc hắn ra lệnh cho Giang Vĩ thả Trần Tường, không phải vì hắn mềm lòng hay tiếc cho tiền đồ của một đứa trẻ. Đơn giản là trong thời điểm hai vụ án mạng liên tiếp đang được điều tra, hắn đã yêu cầu phong tỏa toàn bộ thông tin. Nếu chỉ vì một vụ án nhỏ xử lý tùy tiện mà dẫn đến truyền thông lần theo mò đà hai vụ án lớn kia thì hậu quả mới thực sự nghiêm trọng. Vì vậy, vào lúc này, chuyện thả Trần Tường có khiến các đơn vị ở Ninh huyện khó chịu hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần đừng kéo thêm rắc rối cho hắn là được. Còn hiện tại, việc đưa Diệp Viên Châu vào diện nghi phạm giả định xét theo các manh mối trước mắt là hoàn toàn hợp lý. Trước tiên là hai nạn nhân Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình đều có khả năng trở thành mục tiêu của Diệp Viên Chiêu. Hắn có động cơ, từng là trinh sát, lại làm qua cảnh sát hình sự, hắn có năng lực giết người. Hơn nữa, địa chỉ của cả Vương Bảo Quốc lẫn Hồ Hải Bình hắn đều nắm rõ. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là nghi ngờ, mấu chốt vẫn là chứng cứ. Khi chưa có bất kỳ bằng chứng nào chỉ hướng, nếu tùy tiện đưa Diệp Viên Chiêu vào danh sách nghi phạm hàng đầu rồi theo hướng đó mà truy xét, nhớ đầu cuối cùng không liên quan gì đến hắn thì sao? Như vậy chẳng khác nào phạm phải sai lầm lớn nhất trong phá án, sai lệch hướng điều tra. Cao Đông từ trước tới nay luôn có một nguyên tắc: khi chứng cứ còn chưa đủ, tuyệt đối không được vội vàng đưa ra kết luận mang tính định hướng. Chỉ có bằng chứng xác thực, chuỗi suy luận mới đáng tin cậy và hướng điều tra mới không đi lệch. Cao Đông vốn am hiểu kỹ pháp phá án, luôn duy trì tỷ lệ sai sót cực thấp. Hắn biết cách tận dụng tối đa nhân lực và vật lực, giảm thiểu mọi hành động vô ích. Đó cũng là lý do vì sao năng suất phá án của hắn vượt xa nhiều chuyên gia hình sự khác. Suy nghĩ hồi lâu, Cao Đông nhận thấy, xét bề ngoài, Diệp Viên Chiêu đúng là một nghi phạm phù hợp về mặt logic. Nhưng vấn đề là không có chứng cứ, đặc biệt chi tiết dày không khớp với dấu vết tại hiện trường. Cùng việc hắn có chứng cứ ngoại phạm chưa được xác thực trong đêm Vương Bảo Quốc bị giết, khiến Cao Đông không thể tùy tiện kết luận. Hắn hỏi: gần đây Diệp Viên Chiêu có biểu hiện gì khác thường không? Giang Vĩ đáp: em đã cho người âm thầm tìm hiểu, hắn vẫn như trước, suốt ngày rượu chè, chẳng mấy khi can dự chuyện gì. Nghe vậy, Cao Đông khẽ gật đầu, trong lòng hoài nghi lại giảm đi một phần. Theo kinh nghiệm, trong các vụ án giết người liên hoàn, hung thủ sau khi ra tay thường xuất hiện trạng thái cao trào tâm lý. Hành vi và thói quen ít nhiều sẽ thay đổi. Nếu Diệp Viên Chiêu đột nhiên bỏ rượu, sống tích cực hơn mới đáng để cảnh giác. Nhưng hắn vẫn chìm trong dáng vẻ suy sụp buông thả, điều đó lại mâu thuẫn với hình mẫu tội phạm. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn đang cố tình ngụy trang. Cao Đông hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn chưa dám khẳng định. Hắn khẽ gãi đầu, đổ giọng: chiều tối ngày 6 tháng 12, khi Hồ Hải Bình bị giết, Diệp Viên Chiêu đang ở đâu? Giang Vĩ đáp: ca trực hôm đó không có tên hắn, còn việc hắn có ở nhà hay không thì chưa xác định được, cần phái người kiểm tra lại chăng ạ? Cao Đông trầm ngâm: trước đó tôi đã cho người xác nhận hai lần, giờ mà lại đi hỏi e không khéo lộ ý. Nếu quả thật là hắn giết thì bây giờ có hỏi cũng chẳng thể mo được gì. Giang Vĩ nhíu mày: vậy giờ làm sao ạ? Cao Đông nói chậm rãi, giọng trầm ổn: chuyện này cục công an huyện các cậu không tiện can dự, tôi sẽ tự cân nhắc xử lý. Phía anh vẫn tiếp tục phối hợp với người bên cục thành phố, tranh thủ sớm trích xuất toàn bộ camera giám sát đầu tuần. Vâng, lão đại. À, vị này là thầy Tề. Cao Đông khẽ gật đầu, đưa tay mời khách ngồi, tự tay rót một chén nước để về phía đối phương. Thầy Tề, tình hình cụ thể chắc lão Trần cũng đã nói qua với ngài. Vụ án này tương đối nghiêm trọng và nhạy cảm, nên tôi sẽ không vòng vo, xin mời thầy nói thẳng kết quả thí nghiệm. Thầy Tề đẩy gọng kính, giọng chậm rãi, cẩn trọng. Chúng tôi đã tiến hành nhiều lần thí nghiệm, kết quả cho thấy phiến đá có khả năng rơi xuống từ tầng 5, 6 hoặc 7. Do hướng và quỹ đạo rơi không thể xác định tuyệt đối, đồng thời khi chạm đất lại phát sinh va chạm làm lệch hướng, nên ba tầng này đều có khả năng tương đương. Cao Đồng cắt lời. Khoảng giữa là tầng 6, đúng không? Có thể nói vậy, nhưng xét về mặt xác suất, ba tầng này gần như tương đương. Điểm ấy chúng tôi đã điều tra rõ. Cao Đồng nói gọn. Là tầng 6, có nhân chứng nhìn thấy có người từng đặt tấm đá ấy lên mép ngoài tấm che mưa bằng xi măng ở tầng đó. Giáo sư Tề hơi khựng lại, thoáng lung túng. Dẫu sao công việc của họ cũng chỉ là mô phỏng và suy đoán theo mô hình vật lý. Giờ khi cảnh sát đã có kết quả thực địa, phần kết luận của họ xem ra cũng không còn nhiều giá trị. Cao Đông lại nói, giọng bình thản mà sắc lạnh. Nhưng tôi vẫn có một nghi vấn. Thầy Tề, theo ý ông, nếu có người ở tầng 6 cố ý ném phiến đá xuống, khả năng đập trúng hồ Hải Bình là bao nhiêu? Tề giáo sư suy nghĩ một lát rồi đáp. Rất thấp. Tầng 6 cao khoảng 20 mét. Vật thể rơi tự do từ độ cao ấy mất khoảng 2 giây để chạm đất. Chúng tôi đã thử nghiệm với phiến đá thật. Do trọng tâm không cân, khi rơi xuống không giữ được trạng thái cân bằng mà rơi nghiêng, quỹ đạo dao động. Diện tích vùng chiếu hình của đường rơi chỉ khoảng 40-50cm bề ngang. Nói cách khác, muốn chính xác đập trúng một người là chuyện cực kỳ khó. Tề giáo sư nói chậm rãi, giọng đều mà lạnh. Nếu tình huống thực sự đúng như cục trưởng Cao vừa nói, thì người trên lầu trước khi ném phiến đá phải dự đoán chính xác rằng nạn nhân sẽ bước vào khu vực rộng chưa đầy 50cm đúng 2 giây sau khi vật thể rơi, mà tốc độ đi trung bình của con người là khoảng 2m mỗi giây. Nói cách khác, người ném phải tính toán chuẩn xác mức sai số không được vượt quá 1/4 giây. Cao Đông lặng im, ánh mắt dõi theo khoảng không trước mặt, trong đầu tái hiện lại toàn bộ hiện trường vụ án. Hồ Hải Bình đứng trên con đường dưới mái che, cách mép tấm che mưa tầng 1 khoảng 4 mét. Trên tầng 6, phiến đá bắt đầu rơi. 2 giây sau, đúng lúc Hồ Hải Bình bước vào vùng 50cm, chí mạng ấy, tảng đá đập xuống, tử vong tại chỗ. Tề giáo sư ngừng lại rồi nói tiếp. Đó là trong trường hợp lý tưởng nhất, phiến đá rơi hoàn toàn tự do, nhưng nếu người trên tầng không ném mà đẩy tấm đá xuống, tình hình lại khác. Cao Đồng khẽ nhướng mày. Khác ở điểm nào, đẩy hay ném chẳng đều là làm rơi xuống sao? Tề giáo sư lắc đầu, cầm chén nước uống một ngụm rồi chậm rãi giải thích. Không giống nhau, nếu là ném, phiến đá có quỹ đạo rõ ràng, rơi gần như theo đường thẳng đứng, nhưng đẩy xuống thì thời gian phán đoán phức tạp hơn nhiều. Giả sử phiến đá được đặt sát mép ngoài tấm che mưa, khi người kia đẩy một bên, phần đá phía ngoài sẽ nghiêng ra trước, phần dưới vẫn còn tì vào mép tấm che, tạo thành một độ xoay chậm ban đầu. Chỉ đến khi góc nghiêng đủ lớn, trọng tâm lệch hẳn ra ngoài, phần đá tì bên dưới mới trượt khỏi mép, và lúc ấy nó mới thực sự rơi tự do. Nói một cách khác, giữa khoảnh khắc đẩy và thời điểm phiến đá bắt đầu rơi có một độ trễ nhỏ, rất khó dự đoán. Nếu muốn đập trúng người, người thao tác phải tính chính xác cả khoảng trễ ấy. Tề giáo sư nói tiếp, giọng đều đều như đang giảng trong phòng thí nghiệm. Sau đó chính là giai đoạn thứ hai, khi phiến đá bắt đầu rơi tự do. Còn giai đoạn đầu, lúc mới bị đẩy, phiến đá thực tế sẽ xoay tròn quanh mép tiếp xúc, giống như quay bản lề rồi mới trượt ra ngoài. Khoảng thời gian đấy cực kỳ khó tính toán chính xác. Nếu người đẩy dùng lực mạnh, quá trình nghiêng xoay diễn ra rất nhanh. Ngược lại, lực yếu thì thời gian sẽ trễ dài hơn. Cao Đông hỏi. Ông ước chừng quá trình xoay đó kéo dài bao lâu? Khoảng không phẩy mấy giây, Tề giáo sư đáp. Theo cảm tính thì chắc chắn hơn 1/4 giây. Cao Đông khẽ nhíu mày. Tình huống bỗng trở nên phức tạp hơn hẳn so với giả định ban đầu của hắn. Lúc trước hắn nghĩ rằng nếu hung thủ thực sự muốn giết Hồ Hải Bình thì chỉ cần tính toán chính xác tốc độ di chuyển và thời gian rơi là đủ. Chuyện này xét trên lý thuyết không quá khó. Chỉ cần nhiều lần quan sát, bấm đồng hồ đo tốc độ di chuyển bình quân của Hồ Hải Bình khi đi qua khu vực đó, tính thêm thời gian phiến đá từ tầng 6 rơi xuống, rồi đánh dấu vị trí trên mặt đất. Khi Hồ Hải Bình bước đúng vào điểm đó, chỉ cần ném phiến đá xuống, nếu tốc độ di chuyển không đổi xác suất giết người gần như tuyệt đối. Nhưng những gì Tề giáo sư vừa nói khiến hắn phải nghĩ lại. Phiến đá quá nặng, một người trưởng thành muốn nhấc nó đã khó, huống chi còn phải giữ thăng bằng và ném ra ngoài đúng quỹ đạo. Lực ném yếu, phiến đá sẽ đập ngay vào mép tấm che mưa tầng 6. Lực quá mạnh, hướng ném lệch, phiến đá bay thành một đường vòng cung, rất khó trúng chính xác đầu người. Nói cách khác, muốn giết người bằng cách này, hung thủ phải tính toán cực chuẩn, kiểm soát lực cực tinh vi, mà chỉ cần sai lệch nửa giây hoặc vài độ nghiêng, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Xét theo lẽ thường, một người đàn ông trưởng thành có đủ sức nâng phiến đá nặng như vậy, muốn ném ra ngoài với lực chuẩn xác cũng là chuyện cực hiếm. Huống chi còn phải chọn đúng thời điểm hoàn hảo để ném trúng mục tiêu, điều đó gần như bất khả thi. Vì vậy, khả năng cao là phiến đá vốn được đặt sẵn ở mép ngoài và hung thủ chỉ đơn giản đẩy xuống. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong khoảnh khắc bị đẩy, phiến đá không lập tức rơi tự do. Ban đầu nó xoay quanh điểm tì trên tấm che mưa giống như một cánh cửa bị hất mở. Chỉ khi nghiêng đến một góc nhất định, phần đá tì bên dưới mới trượt khỏi mép che và từ đó mới bắt đầu rơi tự do thực sự. Quá trình xoay đó dù chỉ kéo dài chưa đầy nửa giây vẫn đủ để làm sai lệch toàn bộ tính toán về thời gian rơi. Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để vụ mưu sát này thành công là hung thủ phải tính toán được toàn bộ thời gian rơi của phiến đá và kiểm soát sai số trong vòng 1/4 giây. Cao Đồng mím môi, trong đầu hình thành hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hung thủ chỉ dựa vào trực giác và may mắn. Có lẽ hắn hoàn toàn không hiểu rằng quá trình phiến đá rơi phức tạp đến vậy. Chỉ nhìn đại thể quãng đường di chuyển của Hồ Hải Bình, ước lượng thời điểm rồi đẩy xuống, kết quả trùng hợp, vận khí tốt đến mức chết người. Khả năng thứ hai, hung thủ thực sự hiểu rõ nguyên lý vật rơi, đem toàn bộ quá trình tính như một phép rơi tự do lý tưởng và bằng một cách nào đó tính chuẩn đến mức phi lý. Nếu là tình huống thứ hai thì người này hoặc là thiên tài hoặc là ác ma. Nếu là trường hợp thứ hai, vậy hung thủ không hề dựa vào vận may để hoàn thành vụ mưu sát này. Thậm chí hắn còn tính chính xác cả hai giai đoạn rơi của viên đá, từ lúc bắt đầu xoay quanh điểm tựa cho đến khi hoàn toàn rơi tự do. Mà để tính được khoảng thời gian đó, bắt buộc phải sử dụng đến vi phân và tích phân. Cả đồng khẽ cau mày, những kiến thức đó hắn từng học ở đại học nhưng đã sớm bị ném lên tận 9 tầng mây. Đừng nói là vận dụng, đến nhớ công thức cơ bản cũng đã mơ hồ. Nếu hung thủ thực sự biết dùng vi phân, tích phân, vậy thì người này là ai? Ánh mắt cả đồng vô thức lướt sang giáo sư Tề. Không sai, nếu vụ giết người này không phải do may rủi thì hung thủ hẳn thuộc giới tri thức, kỹ thuật cao. Giáo sư, kỹ sư công trình hoặc ít nhất là một sinh viên đại học mới ra trường chưa lâu. Diệp Viên Châu thì sao? Nghe có vẻ vô lý, người đàn ông trung niên ấy tuổi này chắc chắn không thể hiểu vi phân, tích phân. 30 năm trước khi ông ta còn đi học, những thứ đó còn xa lạ như một thứ ngôn ngữ khác. Có thể nói cả đời này hắn cũng sẽ không hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là hung thủ rốt cuộc đã phạm tội dựa vào may mắn hay là hắn đã nắm trong tay phần thắng tuyệt đối ngay từ đầu. Khi đến giờ tự học buổi sớm, chủ nhiệm Ngụy gọi Trần Tường vào văn phòng cùng tổ trưởng khối Lưu lão sư ngồi nói chuyện làm công tác tư tưởng cho cậu. Hai thầy không hề nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm trước. Những người từng trải hiểu đời như họ đều biết rõ đứa học trò này đã phải chịu đủ áp lực rồi. Việc của họ là giúp cậu chút bớt gánh nặng, nói cho cậu hiểu rằng mọi chuyện đã qua, chỉ cần tiếp tục học tập cho tốt, sớm ngày thi đỗ đại học, bạn bè thầy cô vẫn mãi là bạn bè thầy cô của em như trước. Trần Tường nghe vậy vừa khóc vừa gật đầu, xúc động không nói nên lời. Bị giữ lại tại đồn công an suốt 3 ngày, đối với một học sinh 17-18 tuổi như hắn, đó là trải nghiệm chưa từng có. Khi được thông báo rằng vụ việc có thể bị lập án hình sự, đồng nghĩa với việc phải ngồi tù, Trần Tường lập tức sụp đổ. Nhiều năm miệt mài học tập, chỉ còn cách cánh cửa đại học một bước ngắn, vậy mà tất cả bỗng chốc tan thành mây khói. Nghĩ đến người mẹ mỗi ngày phải dậy sớm, lặng lẽ dọn quầy hàng kiếm sống, hắn càng cảm thấy mình như một tội nhân, thấy có lỗi với tất cả những người yêu thương và tin tưởng mình. Mà đến chiều hôm qua, khi được báo rằng có thể trở lại trường tiếp tục học, Trần Tường gần như không tin nổi. Nghe nói vị phó cục trưởng bị cậu cắn bị thương, không có ý định truy cứu, cậu càng thêm bàng hoàng. Ở tuổi ấy, cậu không thể hiểu nổi bên ngoài có bao nhiêu người đang âm thầm lo lắng, nỗ lực giúp mình thoát khỏi rắc rối. cậu càng không thể ngờ rằng vận mệnh của mình liệu có bị lập án hình sự hay không lại chỉ nằm gọn trong một câu nói của người lãnh đạo. Nếu không phải câu nói thả hắn của Cao Đông thì đời này Trần Tường e rằng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Và nếu không phải đúng lúc đó vì thầy dạy vật lý của hắn đang gây ra vụ án nghiêm trọng khiến Cao Đông phải suy xét thêm một chút rồi mới buông lời thả người, thì vận mệnh của Trần Tường có lẽ vẫn sẽ bị định đoạt theo hướng khác. Vận mệnh đúng là kỳ diệu như vậy. Cố Viễn tưởng rằng chứng nhận mình giả mạo phóng viên nước ngoài gọi đến tới cục công an nên cảnh sát mới kiêng dè mà thả Trần Tường. Hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân thực sự là vì chính hắn, người đã vô tình phạm tội giết người đêm hôm đó, mà vụ việc bị sao nhãng khiến học trò quán được cứu thoát trong ngẫu nhiên. Buổi trưa sau khi ăn xong, Cố Viễn đang ở văn phòng soạn giao án thì Trần Tường tìm đến nói muốn gặp thầy để nói chuyện riêng. Cố Viễn mỉm cười đứng dậy đưa cậu ra góc sân trường yên tĩnh. Hắn quay lại nhắm mắt nhìn học trò nói đùa: "Trông tinh thần khôi phục nhanh đấy, sao nào, muốn nói chuyện gì với thầy?" Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trần Tường đã bất ngờ khuỵu gối xuống trước khi cậu quỳ. Cố Viễn đã nhanh tay đỡ dậy cau mày: "Em làm gì vậy?" Trần Tường lập tức đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Thầy Cố, bạn bè và cô Ngụy đều nói với em, mấy ngày nay thầy vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi vì em, còn vì em mà cãi nhau với hiệu trưởng. Em thật có lỗi với thầy, thật có lỗi với thầy." Nước mắt cậu rưng rưng lăn dài trên má. Cố Viễn khẽ vỗ vai cậu, khẽ ho một tiếng. Hắn vốn không quen với những tình huống đầy cảm xúc thế này, suy nghĩ một lát rồi nói: "Em là học trò của thầy, đã là thầy thì không thể khoanh tay đứng nhìn khi học sinh gặp chuyện, cho nên đừng nói thế. Chúng ta bây giờ là thầy trò, sau này em tốt nghiệp rồi chúng ta là bạn bè. Chuyện này không phải chỉ mình thầy đâu, cô Ngụy và thầy Lưu cũng lo cho em không kém gì thầy cả." Cố Viễn dừng lại một chút, dịu giọng nói tiếp: "Chuyện đã qua rồi, coi như chưa từng xảy ra đi. Địa trường tạm thời giữ lại để xem xét cũng chỉ là hình thức thôi, em đừng bận tâm. Đến học kỳ sau, chuyện này chắc chắn sẽ được xóa bỏ. Cố gắng lên nhé, học cho tốt. Em còn là học sinh mà một nửa bàn chân đã bước vào thanh hoa rồi đấy." Trần Tường cảm kích, khẽ nở nụ cười rồi gật đầu: "Đúng rồi, em có quen ai trong ủy ban kỷ luật không?" Cố Viễn hỏi, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Chuyện Thẩm Hữu Hiền, người vốn luôn cẩn trọng, lại đột nhiên kiên quyết muốn xử nặng Trần Tường khiến hắn thấy khó hiểu. Trần Tường lắc đầu: "Không quen ai cả." Cậu ngập ngừng một chút rồi cắn nhẹ môi khẽ nói tiếp: "Dù sao thì người của kỳ ủy chẳng có ai là người tốt cả." Cố Viễn hơi nhướng mày kinh ngạc hỏi: "Sao em lại nói vậy?" Trên gương mặt Trần Tường thoáng hiện lên vẻ cay đắng nhưng trong mắt lại có chút kiên cường: "Đó đều là chuyện cũ rồi ạ." Cố Viễn khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vài cái, giọng dịu đi: "Có thể nói cho thầy nghe được không?" Trần Tường do dự một lúc, rồi nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Cố Viễn, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: "Nhà em trước đây ở thôn Lục Vịnh, cha em là trưởng thôn. 6 năm trước, lúc xây đường lớn, người ta chiếm đất của thôn em, cấp trên phân bổ hơn 1.000 vạn tiền đền bù, nhưng bị bí thư đảng ủy xã Giang Thịnh chặn lại nuốt riêng. Cuối cùng cả thôn em chỉ nhận được chưa đến 50 vạn. Cha em thay mặt dân trong thôn làm đơn tố cáo gửi thẳng lên ủy ban huyện và ủy ban kỷ luật. Không ngờ thư ký ủy ban kỷ luật huyện Thẩm Hữu Hiền lại là chiến hữu cũ của Giang Thịnh." Trần Tường nghiến răng, giọng run run: "Lá đơn tố cáo của cha em kỳ ủy không những không xử lý mà còn trực tiếp chuyển ngược lại cho Giang Thịnh. Ngày hôm đó Giang Thịnh dẫn theo một nhóm người đến nhà em đập phá sạch sẽ rồi đánh cha em trọng thương. Sau khi bình phục, cha em lại tiếp tục đi tố cáo, nhưng vì thế mà ông đắc tội cả Giang Thịnh lẫn Thẩm Hữu Hiền. Nghe nói Thẩm Hữu Hiền khi đó quyền rất lớn, hắn không chỉ ém nhẹm toàn bộ vụ việc mà còn ra lệnh cho Giang Thịnh phải dạy cho nhà em một bài học để không còn dám nói năng linh tinh." Trần Tường hít sâu, giọng dần nghẹn lại: "Sau khi khỏi hẳn, cha em vẫn không cam lòng, lại lên tỉnh khiếu oan. Lần đó Giang Thịnh buộc phải giao lại toàn bộ khoản tiền bồi thường cho dân thôn, bản thân hắn cũng bị xử lý. Nhưng chẳng được bao lâu, cha em bị người ta phát hiện chết đuối dưới đê ven biển. Đồn công an xã điều tra nói rằng cha em uống rượu say rồi vô ý ngã xuống nước." Trần Tường ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, phẫn nộ đến nghẹn giọng: Nhưng trai em bị viêm gan, cả đời không bao giờ uống rượu. Ông ấy làm sao mà say rượu rơi xuống nước được chứ? Cô Viễn siết chặt nắm đấm, gân tay nổi lên, nghiến răng bật ra từng chữ. Lũ súc sinh, bọn chúng căn bản không phải là người. Sau khi cha em mất, em thi đỗ vào trường trung học cơ sở số 1 của huyện. Mẹ em cũng lên huyện làm công, sau đó dựng một cái quầy nhỏ bán gà luộc với muối để kiếm sống. Trần Tường cúi đầu, giọng nói run run, xen lẫn phẫn uất và bất lực. Không ngờ con trai lớn của Giang Thịnh, Giang Hoa, sau này lại lên làm đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị. Một lần, hắn thấy mẹ em bày hàng trên phố, liền ngang nhiên tịch thu xe đẩy. Sau đó chỉ cần hắn gặp mẹ em ngoài đường, liền kiếm cớ lấy xe đi, coi như trò vui. Lần này đã là lần thứ 5. Trần Tường ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Em thực sự không nhịn nổi nữa, cho nên... Trần Tường cắn chặt môi, đôi vai run lên. Cho nên mới làm ra chuyện sai lầm ấy ạ. Cố Viễn lắc đầu mạnh, giọng nghiêm mà dứt khoát. Không, em không sai. Đồ lại là bất kỳ ai cũng chẳng thể nhịn nổi. Cả đông dừng một chút, ánh mắt dịu lại, giọng trầm xuống để khích lệ. Chỉ là em còn non, chưa hiểu hết chuyện đời. Lần này coi như một bài học. Hãy nhớ lấy, em có một người mẹ rất kiên cường. Hãy nhẫn nhịn thêm vài năm nữa. Tương lai khi có công việc, có thu nhập, mẹ em nhất định sẽ vì em mà tự hào. Nói đến đây, trong lòng cô Viễn dần sáng tỏ vì sao Thẩm Hữu Hiền lại đặc biệt trao hỏi bên công an muốn xử nặng Trần Tường đến thế. Cha của Trần Tường mấy lần đi tố cáo đã khiến bọn họ không chỉ phải hoàn trả tiền bồi thường mà còn bị xử lý. Cơn giận vì thế mà chút cả lên đứa trẻ nhà họ Trần. Cục quản lý trật tự đô thị kiên quyết không buông, tất cả bởi một người, Giang Hoa. Rất có thể Giang gia đã báo cáo với Thẩm Hữu Hiền. Hồi trước chính họ đã dàn xếp để con Giang gia gây ra vụ ầm ĩ, nên giờ mới quyết tâm triệt hạ cả nhà họ Trần. Cơn phẫn nộ của Trần Tường bùng lên dữ dội. Thẩm Hữu Hiền, người đáng chết, con người cũng đáng chết, bà già nhà ngươi cũng đáng chết, cả nhà ngươi đều đáng chết. Lời nói như mũi dao, lạnh lùng và tuyệt vọng. Người có quyền lực, đôi khi tưởng mình có thể một tay che trời, không ai khuất phục được. Nhưng người đừng quên, mạng người chỉ có một. Trong lòng cô Viễn, ý nghĩ giết Thẩm Hữu Hiền lóe qua rồi bị dập tắt ngay. Nếu làm vậy, mọi manh mối liên quan đến Diệp Thúc sẽ lộ tẩy. Cao Đông với sự cảnh giác của hắn sẽ rà soát từng chi tiết, và chỉ cần một mảy may sơ hở, tất cả sẽ quay về điểm xuất phát. Cả mình lẫn Diệp Thúc đều có thể bị lôi lên bản soi xét. Kết cục sẽ không khác, cả hai đều tiến tới cùng một vạch chết. Cúp điện thoại, Cố Viễn đứng lặng một lúc, suy nghĩ. Trần Tường đã được thả, nhưng còn tưởng lượng liệu sẽ can thiệp thế nào. Giang Hoa có thể đã lợi dụng quan hệ để tác động đến tưởng lượng, khiến nhà trường muốn khai trừ cậu. Nhưng sáng nay thầy Lưu đã nói đó, trường chỉ tạm giữ để xem xét, sẽ xử lý thận trọng. Trong lòng Cố Viễn thoáng dâng một tia bất an. Hắn nghĩ thầm, tốt thôi, tưởng lượng, nếu những người dám giở trò, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến người nếm mùi. Thu lại tâm trạng, hắn chậm rãi bước về phía tòa giáo vụ, đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Trước khi gõ cửa, hắn kín đáo bật chế độ ghi âm trên điện thoại, nhét vào túi áo trong, rồi đẩy cửa bước vào. Thầy Cố, ngồi đi. Tưởng lượng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười xã giao, lịch thiệp đến mức giả tạo. Cố Viễn khẽ gật, đáp nhẹ một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện. Tưởng lượng mở đầu bằng giọng điệu ôn hòa. Thầy Cố, có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến thầy. Học sinh Trần Tường hôm qua đã được thả, hôm nay cũng quay lại lớp rồi, nhưng về phần xử lý tiếp theo thầy thấy thế nào? Cố Viễn khẽ nhíu mày. Sáng nay thầy Lưu chẳng phải đã nói tạm cho em ấy ở lại trường để xem xét sao ạ? Tưởng lượng tăng hắng, xong có chút do dự. Lúc đầu là thế, nhưng đó mới chỉ là ý kiến tạm thời thôi, giáo vụ tổ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cố Viễn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Vậy ý của hiệu trưởng là ở lại trường xem xét đã là xử lý quá nhẹ hay là quá nặng rồi? Tưởng lượng né tránh ánh mắt của Cố Viễn, giọng gượng gạo giải thích. Lần này lỗi của Trần Tường khá nghiêm trọng, chuyện đó anh không thể chối được chứ. công an không khởi tố hình sự chủ yếu là vì cậu ta vẫn là học sinh trung học của Ninh huyện. Dù được thả về, hành vi của em ấy đã mang tính xâm phạm pháp luật. Với em ấy còn có thích hợp tiếp tục học ở trường chúng ta hay không là một chuyện cần bàn. Nhìn thấy cô Viễn nhíu mày, Tưởng Lượng vội vã bổ thêm, giọng khách sáo nhưng có phần gượng ép. Cá nhân tôi cho rằng một học sinh để thành đạt không dễ, nhà trường nên cho em ấy cơ hội sửa sai. Nhưng một số đơn vị trong huyện cùng lãnh đạo sở giáo dục lại có ý kiến khác. Họ cho rằng học trò như vậy không nên ở lại trường trung học ở Ninh huyện, tốt nhất là khai trừ hoặc cho chuyển sang trường khác. Việc này bên giáo vụ cũng khó xử, nên cần tham khảo ý kiến các thầy chủ nhiệm. Cô Viễn bình thản đáp, giọng kiên định. Tôi không đồng ý khai trừ, cho ở lại trường xem xét đã là xử lý đủ nặng. Trước giờ Trần Tường vốn là học sinh gương mẫu, học lực tốt, liên tục nhận học bổng. Một học sinh nỗ lực như vậy là tài sản của trường, đuổi em ấy đi chính là tổn thất cho chúng ta. Tưởng Lượng thay đổi sắc mặt, giọng lạnh hơn một chút. Nhưng em ấy đã dính tới pháp luật, điều đó không thể che giấu. Sự việc đã được xã hội chú ý, nếu vẫn giữ em ở trường, phụ huynh khác sẽ lo ngại về an toàn cho con họ, hình ảnh nhà trường trong mắt xã hội sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Anh có cân nhắc tới điều đó không? Rất rõ ràng trong lòng Tưởng Lượng đã sớm nghiêng về phương án khai trừ Trần Tường, mà đằng sau quyết định ấy tám phần là có bóng dáng của Giang Gia và Thẩm Hữu Hiển. Nếu không, khi công an đã cho thả người, hắn sẽ chẳng dại gì ngược lòng tập thể giáo viên mở miệng nói ra những lời như vậy. Tưởng Lượng không phải không biết, một khi khai trừ Trần Tường nhất định sẽ chọc giận các giáo viên chủ nhiệm, thậm chí khiến toàn bộ khối 11 phản đối. Nhưng hắn cũng tính rất kỹ, chỉ cần khiến Cố Viễn, người quan tâm nhất đến chuyện này, chịu im lặng, những giáo viên khác sẽ không dám làm chim đầu đàn. Khi ấy, quyết định khai trừ Trần Tường sẽ trôi chảy như nước chảy thành sông. Cố Viễn im lặng một lát rồi bình tĩnh nói. Những lo ngại đó tôi thấy hoàn toàn không cần thiết. Thứ nhất, Trần Tường vốn không phải loại học sinh gây chuyện, càng không có khả năng làm tổn thương bạn học. Tôi tin chẳng có phụ huynh nào phải lo lắng về an toàn của con họ. Thứ hai, nếu trường ta giữ Trần Tường lại, xã hội sẽ nhìn nhận rằng chúng ta dám bao dung và cho học sinh sai lầm cơ hội sửa chữa. Đó là hình ảnh tích cực chứ không phải tiêu cực. Tưởng Lượng liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vẻ khó chịu. Lời anh nói chỉ là suy luận chủ quan, hoàn toàn không có căn cứ. Cô Viễn cười nhạt đáp. Nếu vậy thì thế này, tôi hiểu hiệu trưởng cũng đang khó xử. Vì hướng xử lý Trần Tường, tôi đề nghị đưa ra thảo luận trong đại hội giáo viên để toàn thể bỏ phiếu dân chủ quyết định. Như vậy sẽ công bằng, cũng giúp hiệu trưởng tránh được điều tiếng. Tưởng Lượng khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi. Lưu đến đại hội giáo viên biểu quyết, chẳng khác nào cố tình đẩy mình vào thế khó. Mấy giáo viên chủ nhiệm đều có ấn tượng rất tốt về Trần Tường. Giữa các tổ học tập lại liên lạc thường xuyên, một khi đưa ra biểu quyết công khai, chẳng phải hắn sẽ trở thành người duy nhất đối đầu với toàn bộ giáo viên trong trường sao? Họ Cố này, lần trước còn dám đòi đọc kiểm điểm của hiệu trưởng giữa đại hội công chức, lần này lại muốn kéo cả trường chúng lại mình, rõ ràng là cố ý làm khó nhau. Tưởng Lượng hít sâu một hơi, nén giận xuống, giọng nói trầm hẳn. Thầy Cố, anh có biết vì sao cục công an lại thả Trần Tường không? Cô Viễn điềm nhiên đáp. Bởi vì em ấy là học sinh. Tưởng Lượng lắc đầu, ánh mắt sắc như dao. Chỉ vậy thì chưa đủ, là vì có truyền thông hải ngoại gọi điện đến hỏi về vụ việc, cục công an sợ ồn ào nên mới vội vàng thu xếp rồi thả người. Cô Viễn nét mặt vẫn bình thản, giọng điệu không dao động. Thì có gì đâu, vậy thì sao? Tưởng Lượng khẽ nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp mang theo mũi nhọn. Chuyện này xảy ra mới vài ngày, trong nước truyền thông còn chưa hề hỏi đến, hải ngoại lại biết trước, anh nói xem ai tiết lộ? Cố Viễn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Có thể có người nói cho họ biết. Tưởng Lượng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh đừng có giả vờ nữa, thầy Cố. Giả vờ cái gì? Chính anh, ít nhất anh chắc chắn có tham dự. Cố Viễn lập tức xua tay, giọng khẽ cao lên. Không thể nào, tôi làm sao có thể? Tôi chưa từng quen biết phóng viên nào cả. Tưởng Lượng dựa người vào ghế, cười khẩy một tiếng. Trần Tường là học sinh nông thôn, làm gì biết cách tìm đến truyền thông quốc tế. Trong trường, người quan tâm đến hắn nhất chính là anh. Lại trẻ, đầu óc nhanh nhạy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh mới làm được chuyện này. Ánh mắt cô Viễn hơi chớp động, nhưng giọng nói vẫn vững vàng dứt khoát. Không, tôi thực sự không biết ai đã báo cho truyền thông. Tưởng Lượng giọng điệu đột nhiên dịu xuống, vẻ mặt như thể đang thông cảm. Thầy cố, anh yên tâm, cũng đừng quá khẩn trương. Chuyện này tôi sẽ giữ kín giúp anh. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh mà. Anh chỉ muốn tốt cho học sinh thôi. Trường Tương học giỏi, anh lại kỳ vọng cậu ta thi đấu đạt giải, thậm chí đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại để làm rạng danh trường. Tôi hiểu cả. Lời nói nghe có vẻ cảm thông, nhưng trong giọng điệu lại xem một tia mỉa mai, khiến người nghe càng thấy ngột ngạt. Cố Viễn khẽ thở ra, bình tĩnh đáp. Hiệu trưởng, nếu ngài nhất định nghĩ như vậy, tôi cũng không thể làm gì khác. Tương Lượng ngả người tựa vào ghế, hai tay đan trước ngực, giọng trở nên chậm rãi mà nặng nề. Được thôi, dù là ai làm chuyện đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Tìm truyền thông là việc quá mức nhạy cảm, tôi sẽ không điều tra sâu thêm, nhưng... Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng đang ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn thẳng Cố Viễn. Chúng ta hãy quay lại chuyện của Trần Tường. Anh phải hiểu, trường học không thể tách rời khỏi xã hội. Muốn phát triển, chúng ta cần sự ủng hộ của chính quyền, mấy ý kiến từ phía chính phủ. Đôi khi, trường học thực sự rất khó mà từ chối. Câu nói cuối cùng nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sức nặng của một lời cảnh cáo. Tưởng Lượng đổi giọng, cố giữ vẻ hòa nhã. Cho nên, về chuyện này, tôi hy vọng anh có thể thay đổi một chút thái độ. Nói thật, từ góc độ cá nhân, tôi vốn không mấy thiện cảm với học sinh này. Chỉ cần anh đồng ý với hướng xử lý của trường, qua vài năm nữa tôi nhất định sẽ đề cử anh xét duyệt chức danh giáo sư cao cấp. Ông ta cho rằng sau khi đã ngấm ngầm uy hiếp về chuyện truyền thông, rồi lại vẽ đa miếng bánh danh hiệu cao cấp, Cố Viễn ăn xem mềm lòng, chỉ ít cũng không còn kiên quyết giữ lập trường bảo vệ Trần Tường nữa. Nhưng ngoài dự liệu của ông ta, Cố Viễn nghe xong liền đứng phắt dậy, giọng bình tĩnh mà dứt khoát. Xin lỗi, hiệu trưởng, không phải thầy nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện xét chức danh. Nếu tôi có chỗ nào mạo phạm, tôi sẵn sàng xin lỗi, sẵn sàng kiểm điểm. Nhưng muốn tôi đồng ý khai trừ học sinh của mình, chuyện đó tôi không làm được. Nói dứt lời, anh xoay người bước ra khỏi văn phòng, để lại Tường Lượng sững sờ, giận dữ lẫn bối rối trong căn phòng yên lặng đến khó chịu. Tốt lắm, Tường Lượng, công an còn thả người, người lại muốn đẩy người ta vào tuyệt lộ. Cố Viễn sải bước về phía khu giảng dạy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng. Tường Lượng đã không còn xứng đáng ngồi ghế hiệu trưởng. Chiều thứ bảy, cục công an huyện vẫn tăng ca. Cao Đông đã nhiều tuần chưa có ngày nghỉ, đám cấp dưới cũng vậy. Tết Nguyên Đán chỉ còn 2 tháng, nếu vụ án này không sớm phá được, lại thêm những rắc rối mới phát sinh, thì e rằng cả đội hình sự này đều chẳng được yên ổn mà qua năm. Cao Đông trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, cẩn trọng. Ai bảo hắn là người đứng đầu tổ chuyên án? Hắn phân công mấy người bên cục thành phố đi tra lại toàn bộ camera quanh khu tập thể qua hồ Hải Bình. Đến chiều, cuối cùng cũng có tin báo về, đã phát hiện được người đàn ông mặc đồ công nhân mà nhân chứng từng nhắc đến. Cao Đông lập tức dẫn Trương Nhật Ngang sang phòng làm việc của tổ kỹ thuật vật chứng. Nhân viên kỹ thuật mở lại đoạn video giám sát, hai người đứng sát trước màn hình xem đi xem lại mấy lần. Đoạn ghi hình được lấy từ camera gắn trên cột đèn ngay đối diện khu nhà hồ Hải Bình. Góc quay vừa khéo có thể bao quát rõ cửa đơn nguyên. Lúc 1 giờ hơn trưa chủ nhật, một người đàn ông mặc đồ lao động màu xám xuất hiện trong khung hình. Hắn đội mũ lưỡi chai, vành mũ ép xuống rất thấp, ngoài bộ quần áo lao động còn khoác thêm một chiếc áo gió cổ cao, cổ áo dựng lên che gần nửa khuôn mặt. Từ lúc người này xuất hiện đến khi rời khỏi khu vực giám sát, hắn luôn cúi đầu, không một lần ngẩng lên, không thể thấy rõ diện mạo. Điều đáng chú ý là trong suốt đoạn ghi hình, hắn luôn đeo găng tay. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến Cao Đông khẽ nhíu mắt, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói trên người hắn gần như không để lộ một tấc da, toàn thân bị che kín, giống như cố tình tránh để lại bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Lúc người đàn ông đó xuất hiện trong khung hình, trong tay hắn ôm một vật gì đó được bọc bằng dây cứng, hình dạng giống như một chai hoặc bình chứa. Hắn đi lên trước cửa đơn nguyên, dừng lại mấy giây. Từ góc quay của camera, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía ống kính, không thể nhìn rõ được động tác, nhưng Cao Đông suy đoán hắn đang bấm chuông cửa. Một lát sau, cửa mở, người đàn ông dùng vật đang cầm trong tay chèn lại khe cửa, không để nó tự động khép lại. Sau đó hắn quay người, nhặt một hòn đá nhỏ từ bồn hoa bên cạnh chống vào cánh cửa. Tiếp đó, hắn nhặt lại gói đồ trên đất, bước vào trong đơn nguyên. Chỉ vài giây sau, hắn đi ra, hai tay trống không. Chưa đầy một phút đồng hồ, người đàn ông ấy lại quay trở lại trong tầm giám sát. Trên tay vẫn là vật được bọc giấy như cũ. Hắn lại bước vào trong đơn nguyên và chỉ sau mấy giây, một lần nữa, hai tay bỗng trống rỗng bước ra ngoài. Cả đồng nhìn chằm chằm đoạn video, một cảm giác lạnh buốt chậm rãi dâng lên trong lòng hắn. Hai lần ra vào cùng một vật thể, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Trong đầu Cao Đông chợt hiện lên một khả năng, có lẽ hung khí hoặc vật chứng đã được thay thế ngay tại thời điểm này. Cao Đông chậm rãi nhả một ngụm khói, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình giám sát, nơi người đàn ông mặc đồ lao động màu xám biến mất sau cánh cửa đơn nguyên. Bởi vì hắn không chỉ mang đến thứ gì đó, mà là mang đến thứ có thể giấu được trong tường hoặc dưới nền gạch. Cao Đông khẽ nói, giọng điệu trầm xuống. Trương Nhất Ngang nhíu mày vẫn chưa kịp phản ứng. Cao Đông gõ nhẹ đầu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi nói tiếp. Cậu nghĩ xem, tại sao hắn phải chia ra bốn khối, mỗi lần lại dùng gạch men dẻo chặt kín, nếu chỉ đơn giản là cất giấu đồ. Một lần là đủ, nhưng hắn mang đến bốn lần, lại đích thân bịt kín từng phần. Điều đó chỉ có một khả năng, hắn đang lắp đặt hoặc che giấu một thứ gì đó bên trong kết cấu tòa nhà. Trương Nhất Ngang ngẩn người, sau đó phản đứng lại, hơi hít mạnh một hơi khí lạnh. Ý anh là bom? Cả đồng trầm mặc không đáp, chỉ nhìn chăm chăm hình ảnh cuối cùng trên màn hình. Người đàn ông ấy bước đi, dáng vẻ trầm ổn, không hề vội vàng. Một lát sau, hắn dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói. Không thể loại trừ khả năng đó, lập tức cho người phong tỏa khu nhà Hồ Hải Bình, kêu bên kỹ thuật hình sự tới. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ tường và nền khu đơn nguyên đó. Giọng hắn thấp khàn nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng. Không ai nói thêm lời nào, trong không khí dày đặc mùi thuốc lá và căng thẳng, mọi người đều cảm thấy vụ án này vừa mở ra một tầng sâu hoàn toàn mới. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ra, nhưng sau khi xem lại đoạn giám sát hiện trường này, tôi hiểu rồi. Cao Đông nói, ánh mắt không rời màn hình. Loại phiến đá nặng hơn 60 cân thế này, người thường căn bản không thể khiêng nổi. Hắn muốn đưa nó lên tầng 6 chỉ có hai cách, hoặc đi thang máy hoặc đi thang bộ. Nhưng hắn vì sao không chọn thang máy mà lại chọn đi bộ? Rất đơn giản, trong thang máy có camera giám sát. Mặc dù hắn đội mũ lưỡi chai, kéo cổ áo che mặt, nhưng camera trong thang máy ở khoảng cách rất gần, dù không nhìn rõ mặt vẫn có thể ghi lại dáng người, cử chỉ hoặc đặc điểm trên quần áo. Hắn không muốn tự tìm phiền phức, càng không muốn mạo hiểm như vậy, vì thế hắn chọn đi thang bộ. Cao Đông ngừng một chút, trầm xuống. Nhưng vấn đề là phiến đá nặng 70 cân, một người khiêng lên tầng 6 đâu phải chuyện dễ. Cho nên hắn đã đập nhỏ phiến đá thành 4 phần, mỗi phần khoảng 15 cân, rồi dùng giấy bọc lại, từng chuyến mang lên tầng 6. Sau đó hắn ghép lại các mảnh đá, dùng keo dính gạch men để hồi phục. Loại keo này sau 5 phút là đủ cứng, đủ chắc. Đến lúc đó phiến đá lại trở về hình dạng ban đầu, không khác gì chưa từng bị phá vỡ. Trương Nhất Ngang trợn mắt há hốc mồm, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngay cả chuyện nhỏ như mang phiến đá lên hắn cũng tinh kỹ đến vậy. Một người có thể nghĩ ra cách mưu sát bằng cách cho vật rơi từ không trung, lại còn thao tác tỉ mỉ như thế, thực sự đáng sợ. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Lão đại, nếu hung thủ mang từng khối đá lên bằng thang bộ, nghĩa là hắn phải đi lại ít nhất 4 lần, mất khá nhiều thời gian. Chúng ta nên tra hỏi cư dân trong đơn nguyên đó, biết đâu có người vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy hắn. Cao Đồng khẽ lắc đầu. Vô ích thôi, dù có người từng gặp thì sao chứ. Giả sử đổi lại là cậu, lúc xuống lầu vô tình đi ngang một người trông như thợ sửa chữa, cậu có nhớ nổi gương mặt hắn không? Huống hồ chuyện này đã quá 6 ngày rồi, dù khi đó thực sự có người đi qua, bây giờ hỏi lại người ta cũng chẳng thể nhớ nổi từng gặp ai hay có thấy một thợ sửa nào không. Cao Đông dừng lại, giọng điềm tĩnh mà chắc nịch. Hơn nữa, thời điểm xuất hiện trong đoạn giám sát không hề có cư dân nào ra vào đơn nguyên. Còn kiểu nhà có thang máy như thế này, mọi người đều quen đi thang máy, rất hiếm ai chọn leo cầu thang bộ. Trương Nhất Ngang gật đầu. Bất đắc dĩ thừa nhận, Cao Đông nói đúng. Con mắt con người không phải máy ảnh, trong đời sống hàng ngày ai cũng gặp đủ loại người xa lạ, chẳng ai đi nhớ kỹ mặt từng người mình lướt qua, trừ phi người đó có ngoại hình đặc biệt quái dị, ví dụ như khuôn mặt người ngoài hành tinh, nhìn một lần là in sâu vào trí nhớ. Tất nhiên, nếu cha mẹ trời sinh cho người cái mặt ấy mà còn dám đi phạm tội thì bị bắt cũng đừng than công an quá giỏi, chỉ nên trách gương mặt mình quá ấn tượng. Bên cạnh, một cảnh sát trẻ lên tiếng. Lão đại, em thấy lúc đó người đàn ông kia hình như có ấn chuông cửa đơn nguyên, sau đó cửa mở ra, có khả năng hắn có đồng bọn bên trong, người đó nghe chuông rồi ra mở cửa cho hắn không? Cả đồng nhếch môi, cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Nếu trong tòa nhà này thật có đồng bọn của hắn, thì các cậu nghĩ sao? Giám sát đã ghi đó từng lượt hắn mang phiến đá vào, còn ai dọn lên lầu mà không bị phát hiện? Nếu đã có người bên trong phối hợp, hắn đâu cần vài vất vả chuyển bốn lượt phiến đá từng khối một. Hắn chỉ cần cách vài ngày mang lên một khối, dùng dây cứng bọc ngoài, ai mà ngờ bên trong lại là đá chứ. Cậu cảnh sát trẻ mới thực tập ngây ngô hỏi tiếp. Nhưng mà hắn bấm chuông cửa, sau đó có người mở cho, chẳng lẽ người ta lại tùy tiện mở cho người lạ sao ạ? Nghe vậy, cả đồng chẳng buồn đáp, chỉ nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất mãn. Trong lòng ông thầm nghĩ, phá một vụ trọng án thế này mà trong đội lại có kẻ ngây thơ như heo cũng mang vào. Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, Trương Nhất Ngang vội xen vào, nở nụ cười hòa giải, giải thích cho cậu cảnh sát kia. Cậu chưa va chạm thực tế nên không biết, ở những khu tập thể cũ có chung cửa liên hệ giữa các hộ, chỉ cần bấm đại một nút, rồi nói mình là nhân viên mạng, đến kiểm tra hộp kết nối, nhờ kéo cửa cho vào. 10 người thì 9 người sẽ mở thôi, chẳng ai để ý kiểm tra đâu. Cả đồng không thèm liếc lấy một cái về phía cậu cảnh sát kia, chỉ khẽ khoát tay, đối gọi Trương Nhất Ngang đi sang một bên, hạ giọng hỏi. Cậu từng gặp Diệp Viên Chiêu ngoài đời rồi chứ? Ông ta cao thấp, dáng người thế nào? Trương Nhất Ngang suy nghĩ một chút, nói. Khoảng 1m7, người gầy, trông khá khắc khổ. Cao Đông chậm rãi gật đầu. Thế còn người trong đoàn giám sát, so vóc dáng thì sao? Thể hình không khác mấy. Lão đại, ý ngài là vẫn còn hoài nghi Diệp Viên Chiêu sao? Cao Đông khẽ nhếch miệng, giọng trầm lại. Vấn đề này thật khó nói dứt khoát. Ngày hôm đó, Giang Vĩ đã báo cáo tình hình. Tôi cũng đã nói với cậu rồi, hai vụ mưu sát đều không hề dính dáng đến tài vật của nạn nhân. Giữa hai người bị hại cũng không có giao dịch kinh tế hay ân oán lợi ích rõ ràng, vậy nên khả năng lớn nhất vẫn là báo thủ cá nhân. Trong tất cả những người mà chúng ta từng xem xét, Diệp Viên Chiêu là kẻ có động cơ rõ nhất, cũng là người có năng lực gây án mạnh nhất. Dù hiện tại chưa có chứng cứ trực tiếp chỉ về hắn, nhưng... Cao Đông dừng lại, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói tiếp. Án đã rơi vào giai đoạn bế tắc, bất kỳ khả năng nào cũng không thể tùy tiện loại trừ. Trương Nhất Ngang vẫn tỏ vẻ do dự, thấp giọng đáp. Nhưng mà hai vụ giết người, ngoại trừ việc nạn nhân đều là người đứng đầu trong đơn vị thì không có điểm chung nào khác, tạm thời cũng chưa đủ điều kiện để xác định là cùng hung thủ. Hơn nữa, Trương Nhất Ngang thoáng nhìn lại đoạn giám sát trên màn hình. Tư thế đi của người này không giống Diệp Viên Chiêu. Diệp Viên Chiêu đi hơi tập tễnh, có chút khập khiễng mà. Cậu nói hai vụ giết người có thể không liên quan, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Thứ nhất, thủ pháp giết người ở hai vụ khác nhau quá rõ rệt. Vụ này tàn bạo cực điểm, vụ kia nhìn bề ngoài lại như hành động có chú ý từ bên ngoài. Phong cách và kỹ thuật đều không giống nhau. Có khả năng là kẻ thù của Hồ Hải Bình khác với kẻ thù của Vương Bảo Quốc. Nhưng khi nhìn thấy Vương Bảo Quốc bị giết, kẻ nào đó lợi dụng cơ hội ra tay với Hồ Hải Bình, sau đó đã nhân cơ hội mượn xe giết người. Hắn cố tình tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn để đánh lạc hướng, khiến chúng ta tưởng rằng hai vụ có liên quan, cũng là ngoài ý muốn. Dù sau này có tra ra không phải tai nạn, thì vụ mượn xe giết người này cũng dễ khiến hướng điều tra của chúng ta lệch sang vụ án đầu tiên, vô tình giúp hung thủ thực sự giết Vương Bảo Quốc thoát tội. Đúng, nếu thực sự là như vậy, tức là chúng ta gộp hai vụ lại rồi nhầm tưởng cùng một hung thủ, thì từ động cơ mà suy đoán, lực chú ý sẽ đổ dồn về Diệp Viên Chiêu, lúc đó việc phá án dễ rơi vào bế tắc. Cao Đông gật đầu. Tôi hiểu rồi, nếu cả hai vụ do cùng một hung thủ gây ra, và Vương Bảo Quốc lẫn Hồ Hải Bình đều có thù với người đó, thì động cơ của Diệp Viên Chiêu là mạnh nhất. Ngược lại, nếu hai vụ độc lập, mỗi vụ có hung thủ riêng, thì kẻ thù của Vương Bảo Quốc và kẻ thù của Hồ Hải Bình là hai người khác nhau, không liên quan đến Diệp Viên Chiêu. Dù vậy, sau khi suy xét, chúng ta vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn nghi vấn về Diệp Viên Chiêu. Tốt nhất các cậu tiếp tục thâm nhập điều tra kỹ hơn. Trương Nhất Ngang nói: Lão đại, tôi có một suy nghĩ thế này. Trong hai vụ án mạng này, hướng điều tra của chúng ta từ đầu đều tập trung vào mối quan hệ của Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình, tra xem họ có kẻ thù nào, những ai có đủ động cơ gây án. Nhưng liệu có khả năng chúng ta đã đi sai hướng không? Biết đâu hung thủ thực sự không nằm trong danh sách những người quen biết của họ, mà là một kẻ mang thù hận xã hội. Hoặc giả hung thủ từng bị chính hệ thống chính trị hoặc pháp luật đối xử bất công, ôm hận trong lòng suốt thời gian dài rồi chọn cách trả thù xã hội. Cao Đông lắc đầu: Không thể nào. Kiểu tâm lý trả thù xã hội thường nhằm phát tiết, muốn gây chấn động dư luận, thủ đoạn phải thật tàn bạo thì mới khiến hắn hạ giận. Vụ Vương Bảo Quốc bị giết đúng là tàn nhẫn, ảnh hưởng lớn, nhưng vụ Hồ Hải Bình thì khác. Hung thủ ra tay quá khéo léo, khiến nó giống như một tai nạn hơn là giết người. Điều này loại trừ khả năng trả thù xã hội. Trương Nhất Ngang gật đầu đồng ý rồi hỏi: Vậy lão đại, chúng ta nên điều tra Diệp Viên Chiêu thế nào? Các cậu hỏi thăm cũng được rồi, nhưng đi trực tiếp hỏi thì vô ích. Nếu hắn thực sự là hung thủ, lại từng là lính trinh sát, cảnh sát hình sự, thì năng lực phản trinh sát của hắn chắc chắn rất mạnh. Để tôi gọi cho cấp trên, điều mấy lão cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, cho họ âm thầm theo dõi hắn một thời gian. Còn các cậu, mấy ngày này vất vả rồi, nhưng phải cố thêm ít hôm nữa, kiểm tra lại toàn bộ camera trong khu cư xá và cả những tuyến đường xung quanh. Nhất định phải tìm cho ra hình ảnh rõ nét nhất của kẻ nghi vấn. Hôm nay tôi đã hiểu vì sao phiến đá lát gạch men bị gãy như vậy. Nhưng vụ của Hồ Hải Bình vẫn còn vài điểm chưa sáng tỏ, đặc biệt là tấm tôn bên ngoài cửa sổ tầng 6 có liên quan đến vụ án hay không, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trước tiên cứ đợi kết quả điều tra bên các cậu đã. Nói rồi cả đồng thở dài, trong lòng tràn đầy mệt mỏi. Dưới sự khuyên giải của cô Viễn cùng một số giáo viên kỳ cựu, hiệu trưởng Tường Lượng cuối cùng cũng không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa trong nội bộ. Ông ta từ bỏ ý định khai trừ Trần Tường, tạm thời giữ nguyên quyết định ở lại trường xử lý. Cô Viễn lúc này mới khẽ thở vào. Cuối tuần, cô Viễn tranh thủ sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo, cục trưởng Cục Công an Thiệu Tiểu Binh. Trong thời gian lên lớp, cô Viễn thường phải dậy muộn hơn thường ngày, lại là giáo viên chủ nhiệm nên hầu hết các buổi tối đều ở lại văn phòng. Vì vậy, anh chỉ có thể tranh thủ chạng vạng để khảo sát địa hình quanh nhà Thiệu Tiểu Binh. Mỗi lần như vậy, đến 7-8 giờ tối, anh lại phải quay về trường soạn bài và trực ban. Những lần khảo sát địa hình vụn vặt như thế đương nhiên là chưa đủ. Khó khăn lớn hơn nằm ở chỗ gần đây cảnh sát đang chịu áp lực phá án rất lớn. Thiệu Tiểu Binh hiếm khi tan sở đúng giờ, mà cho dù có tan ca cũng chưa chắc đã về nhà. Vì vậy, dù cô Viễn đã nhiều lần xuất hiện quanh khu vực nhà ông ta, vẫn chưa có cơ hội chạm mặt. Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng ghi nhớ, làm quen thật kỹ với toàn bộ môi trường xung quanh. Còn một điểm nữa, viện kiểm sát và tòa án đều đã có người bị hạ sát. Cô Viễn tin rằng Thiệu Tiểu Binh trong lòng chắc chắn đã sinh cảnh giác, muốn ra tay với hắn, độ khó rõ ràng cao hơn Hồ Hải Bình rất nhiều. Phương thức giết Hồ Hải Bình đã dùng một lần, không thể lặp lại với Thiệu Tiểu Binh. Biện pháp đó không có tính khả thi nữa, vì thế Cố Viễn buộc phải tìm một cách khác. Lúc này trong đầu anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ có lẽ phải dùng súng, nhưng làm sao để tạo thành hiệu ứng ngoài ý muốn. Sau khi nổ súng, anh vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch hoàn chỉnh. Thực tế Cố Viễn hoàn toàn không biết rằng cảnh sát đang dần lần ra dấu vết. Anh cho rằng vụ án của Hồ Hải Bình đã rơi vào bế tắc, không ngờ tổ chuyên án do Cao Đông phụ trách đã âm thầm điều tra, phá giải hơn nửa phần mưu kế của anh. Nếu anh biết được tiến độ điều tra hiện tại, hắn đã không tiếp tục chuẩn bị hành động, mà thay vào đó nên tính đường rút lui cho bản thân. Thiệu Tiểu Binh là người bản địa chính gốc, dân địa phương giữ chức vụ cao trong cơ quan trọng yếu của huyện vốn không nhiều. Cha ông ta từng là phó huyện trưởng thường vụ Ninh huyện vào thập niên 90. Trong gia tộc có người làm chính trị, có người kinh doanh. Em vợ Thiệu Tiểu Binh làm doanh nghiệp nhiều năm, ban đầu sản xuất linh kiện xe máy, gần đây đã chuyển sang sản xuất linh kiện hàng không, thuộc hàng giàu có thứ hai trong huyện. Tuy gia đình giàu có, Nhưng dù thế nào, làm doanh nghiệp vẫn không thể sánh được với quyền lực quan trường. Trong nhà, Thiếu Tử Binh vẫn là người có địa vị cao nhất, được công nhận là trung tâm của cả dòng họ, cả trong xã hội lẫn trong hệ thống chính quyền. Trước kia, Thiếu Tử Binh sống ở khu biệt thự phía Tây Sơn Trang. Người ta đồn nhà hắn rất xa hoa, diện tích đến cả một mẫu. Sau khi bị điều tra do có người tố cáo, hắn đã chuyển căn biệt thự sang tên em vợ, nói là để em vợ ở nhờ. Về sau có người chỉ điểm, cuộc sống của hắn trở nên kín đáo hơn. Hiện giờ hắn ở trong một tòa cư xá cao cấp ở thành Bắc, căn hộ có thang máy. Trong nhà chỉ có hắn và mẹ già, con trai thì đang học ở Úc. Có tin nói nhà còn thuê bảo mẫu, nhưng điều đó không rõ ràng. Những thông tin này cô Biến đều hỏi được từ Diệp Viên Chiêu. Nếu không, với công việc bận rộn của một thầy dạy cấp 3, hắn không thể tốn nhiều ngày để tự mình theo dõi nhà của Thiệu Tiểu Binh. Chủ nhật, cô Biến đi một vòng quanh khu cư xá của Thiệu Tiểu Binh. Dù là khu cao cấp nhưng an ninh thực tế còn lỏng lẻo. Ngoài bảo vệ cổng, người và xe vẫn dễ dàng ra vào, so với chỗ Thẩm Hiếu Hiền thì còn kém xa. Chỉ vì khảo sát bên ngoài nên cô Viễn không thể kiểm tra kỹ từng góc máy giám sát, không loại trừ có camera chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, nếu hung thủ chỉ cần giữ kín mặt, không để lộ thân phận, không cần nhân chứng trực tiếp, thì cảnh sát nhìn vào camera tô đà cũng chỉ đoán được chiều cao, vóc dáng, chứ khó có manh mối rõ ràng hơn. Đang đi trên đường, cô Viễn vừa trầm ngâm suy nghĩ cách đa tay, vừa tính toán phải làm thế nào để xử lý hậu quả cho sạch sẽ, thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Anh lấy ra nhìn là Tăng Tuệ Tuệ gọi đến. Alo, thầy cố. Tuệ Tuệ, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Thầy cố, em biết bây giờ thầy đang ở đâu nha. Cố Viễn hơi cau mày. Tăng Tuệ Tuệ nói tiếp. Thầy đang ở ngoài tiệm Kim Quang Công Quán đúng không? Toàn thân Cố Viễn khẽ run, bản năng khiến hắn lập tức liếc quanh bốn phía. Trước sau hai bên đường, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tăng Tuệ Tuệ đâu cả. Điều khiến hắn càng lạnh sống lưng là hôm nay hắn cố tình hóa trang, đội tóc giả, đeo kính để đầu, mặc quần áo mà thường ngày chưa từng dùng qua, thậm chí cả dáng đi cũng cố ý thay đổi, thế mà cô bé ấy lại vẫn nhận ra được. Thầy cố, sao thầy không nói gì vậy? Em đoán đúng rồi phải không? Cô Viễn do dự một lát, cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Tôi đang ở quanh đây, sao em biết được vậy? Tăng Tuệ Tuệ cười khúc khích. Thầy tới đây làm gì thế? Nhà em cách chỗ thầy chỉ ba con phố thôi đó. Hoan nghênh thầy ghé chơi nha. Hôm nay không tiện, thầy đến thăm một người bạn, để hôm khác đi. À, mà em đang ở đâu? Em ở nhà chứ còn ở đâu? Thì sao em biết thầy đang ở đây? Tăng Tuệ Tuệ lại cười tinh nghịch. Ngày mai em sẽ nói cho thầy biết, nhưng thầy phải hứa là không được giận em đó nha. Cố Biến gượng gạo cười, chỉ khẽ đáp đôi vội vàng cúp máy. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc và một tia bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt Nạ Công Quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.